PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả: Canh Tam Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, nhân tộc bộ lạc. Người chính là Canh Long. Theo chúng ta đi một chuyến. Canh Long bên này đang ở ngẩn ra. Hai cái đại hán vạm vỡ xuất hiện. Tả hữu đỡ Canh Long. Chuẩn bị đem Canh Long cho mang đi. Kia Canh Long vốn là phiền lòng. Bị này nhị vị quấy dày. Hắn không chỗ phát tiết tâm tình bùng nổ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hướng đến hai người kia công kích đi qua. Ha ha, người chút bản lãnh này. Còn muốn phản kháng. Hay lại là tỉnh lại đi. Canh Long nhìn mình công kích cuối cùng bị áp chế xuống. Hắn có chút kinh dị. Hướng hai người kia nhìn. Khi phát hiện bọn họ cũng đều là cửu cấp tu vi nhân sau. Canh Long nhưng là không nói gì. Vừa mới chỉ lo muốn mệnh cách ngôn. Cuối cùng không có chú ý đối với phương tu vi. Ua, đồng gia tứ đại thiên vương cuối cùng vừa đưa ra cái hai cái. Thế nào, các ngươi đây là không muốn lan lộn. Lại dám mang ta đi Tiết Chiêu em rể. Tiết Chiêu nhận ra hai người kia đến. Hắn trực tiếp tiến lên. Đem hai người cản hạ. Tỏ ý bọn họ đem Canh Long đem thả rồi. Em rể, Tiết Chiêu, ta muốn nhớ không lầm lời nói. Muội muội của ngươi Tiết Nguyệt còn không có lập gia đình đi. Này em rể nhưng là đến từ đâu? Ti nói ngươi Tiết gia thế lực cường đại. Nhưng là chúng ta Đổng gia cũng không phải bùn nát một nhóm. Tiểu tử này giết Đổng Cương. Chúng ta tiếp Đổng gia chúa mệnh lệnh. Phải đưa hắn cho mang về. Phàm là có người dám ngăn trở, chém thẳng không tha. Biết Canh Long bọn họ cuối cùng đem Đổng Cương giết đi. Kia Tiết Chiêu đảo cặp mắt trắng dã. Thầm nói đã biết em rể thật đúng là không sợ trời đất nhân vật. Phải biết, Đổng Cương cha, Đổng Trọng, đây chính là cái thiết huyết thị sát đồ chơi. Bản thân liền là một cái nghèo khổ tiêu tiểu tử. Cứng rắn dựa vào chính mình nghị lực. Đại sát tứ phương, tạo lập được Đổng gia. Người nói liền loại người như vậy. Người khác tránh cũng không kịp. Người còn nghĩ con của hắn giết đi. Đây không phải là rõ ràng hướng trong hố lửa nhảy sao? Bất quá Tiết Chiêu càng là minh bạch muội muội tâm ý. Chính là mình không đi ngăn trở, muội muội cũng là sẽ chủ động yêu cầu. Hơn nữa còn có một chút, Tiết Chiêu trải qua này ngắn ngủi lui tới, cuối cùng không khỏi có chút bội phục Canh Long làm người tới. Bây giờ giống như vậy nhân, hay lại là quá ít, em gái mình có hắn chiếu cố. Dù sao cũng hơn với cha giới thiệu những thứ kia không đáng tin cậy công tử ca cường. Vì vậy Tiết Chiêu liền quyết tâm. Trường kiếm xuất thủ, làm ta trước một bước cản lại nói. Nói nhảm gì đó, Đổng Trọng muốn nhân, để cho hắn đi ta Tiết gia phải đi. Hôm nay bất kể là các ngươi ai tới, này Canh Long cũng đừng nghĩ mang đi. Ngao ô, Tiết Chiêu bên này lời nói hạ xuống, sau lưng gầm lên giận dữ. Một cái cự đại quái thú xuất hiện, căm tức nhìn hai tên kia. Ừ, Hỏa Tỳ Hưu, vẫn đỡ Canh Long hai người. Thấy Tiết Chiêu cuối cùng đem Hỏa Tỳ Hưu cũng cho mang ra ngoài. Bọn họ biết rõ Hỏa Tỳ Hưu thực lực. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Nơi nào còn dám nhiều lời. Trực tiếp đem Canh Long đem thả xuống. Nhanh nhanh rời đi. Oa tác, lão ca, người thế nào lợi hại như vậy? Lại đem cha chiến sủng cũng cho mang ra ngoài. Nhìn muội muội không che đậy miệng, Tiết Chiêu cuống quýt đem Tiết Nguyệt miệng cho che. Nhìn hai cái kia người nhà họ Đổng sớm đã không có bóng dáng, Tiết Chiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đạo: người một cái muội muội ngốc, cha chiến sủng làm sao có thể theo ta đi ra? Ta đây là để cho ban thúc cho ta bắt trước đồ chơi, dùng để dọa người. Nó chính là một hình ảnh, không có một chút lực công kích. Người có thể đừng lộ ra. Nếu như bị người nhà họ Đổng biết, ta đây đáng thương em rể nhưng là phải bị bọn họ bắt đi. Biết trong đó duyên cớ sau, Tiết Nguyệt hoảng vội vàng gật đầu. Nàng bất kể cái gì thật giả, chỉ cần kia Canh Long không việc gì là được. Ta nói Canh Long, người trêu chọc Đổng ra. Những tên kia nhưng là lòng dạ ác độc. Không được. Ngươi liền theo chúng ta cùng đi nhân tộc đi. Ở nơi nào, có chúng ta Tiết gia dựa theo. Bọn họ Đổng gia không dám làm bậy. Đến thời điểm, chúng ta đang nghĩ biện pháp. Nhìn thế nào đem chuyện này hóa giải xuống. Bằng không, Đổng gia trả thù đứng lên. Chỉ sợ ngươi Canh gia bảo huynh đệ nhưng là phải thảm. Canh Long vốn đang không muốn đi. Bất quá nghe được Tiết Chiêu lời nói sau. Nhớ tới vừa mới hai cái kia cửu cấp tu vi ra hỏa sau. Canh Long gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý Tiết Chiêu an bài. Ừ, quá tuyệt vời. Canh Long, đến lúc chúng ta Tiết gia, ta nhất định phải mang ngươi ăn xong. Chơi đùa được, ta có thể nói cho ngươi biết. Nhà chúng ta nơi đó chơi cũng vui. Bảo đảm ngươi đi cũng không muốn trở lại. Tiết Nguyệt nhìn Canh Long đáp ứng. Nàng cao hứng nhảy đến Canh Long trên người. Hận không được lập tức thì xuất phát. Canh Long biết Tiết Nguyệt tính khí. Đến khi Tiết Nguyệt tỉnh táo lại sau khi. Hắn lúc này mới kêu lão đại tới. Giao phó lão đại chính mình trở về. Đem chính mình đi thông nhân tộc tin tức mang về. Đồng thời để cho lão đại chuyển cáo Bỉ Mục. Có liên quan Đổng gia sự tình. Để cho mọi người làm xong đề phòng. Chắc chắn không có bỏ sót sau khi. Canh Long liền để cho Tiết Chiêu nghĩ biện pháp. Đưa lão đại rời khỏi nơi này. Đến khi mọi chuyện giải quyết. Tiết Chiêu lo lắng người nhà họ Đổng ở giết tới. Hắn đi kiểm tra hạ truyền tống trận. Tuy nói năng lượng vẫn chưa có hoàn toàn bổ sung năng lượng xong. Nhưng là đưa bọn họ truyền tống về nhân tộc hay là có thể. Đơn giản thì là không thể chính xác đến bọn họ Tiết gia địa bàn thôi. Đi thôi, đến chúng ta địa bàn. Tất cả mọi người có thể an tâm một chút. Chính là khổ cực các ngươi. Đến thời điểm chúng ta sẽ thêm chạy một đoạn đường. Tiết Chiêu đơn giản thu thập một phen. Đem truyền tống trận cho chạy. Kêu tất cả mọi người đi vào. Chờ mọi người từ trong truyền tống trận đi ra thời điểm. Nhìn của bọn hắn là đang ở một nơi thung lũng thượng. Mà kia thung lũng phía dưới. Một tòa thành trì huyền không định ở nơi nào. Thành trì bốn phía. Nước chảy trực tiếp chảy xuống. Cuối cùng như từ trên trời hạ xuống thác nước. Nhìn qua phi thường đồ sộ. Hả? Đây chính là nhân tộc A. Quả thật so với chúng ta nơi đó phải đẹp nhiều. Không Linh đứng dậy ở bốn phía chạy hết một vòng. Hoàn toàn bị nơi này cảnh đẹp cho chinh phục. Ngạch, ta đi. Thật là điểm bối. Làm sao sẽ bị truyền tống tới đây? Mọi người cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên chạy loạn. Nghe được Tiết Chiêu lời nói. Không Linh lập tức trở về đến Canh Long bên người. Tiết Nguyệt không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Nhìn ca ca chỉ cách đó không xa độ khẩu chiến hạm đạo. Các ngươi nhìn, nơi này là Đổng gia địa bàn. Bị Tiết Chiêu như vậy chỉ điểm một chút. Mọi người hướng nhìn bốn phía. Cũng không phải sao, phàm là trọng yếu kiến trúc phía trên. Đều là cắm mang theo Đổng gia cờ xí dấu hiệu. Sợ cái gì, chúng ta trực tiếp bay qua không xong. Canh Long xem thường. Nhìn nơi này cách Đổng gia nhà chính còn có một đoạn đường. Hắn liền muốn trực tiếp bay qua. Em rể, trừ phi ngươi là muốn bị đánh thành tổ ong vò vẻ. Nơi này chúng ta với các ngươi không giống nhau. Mỗi cái gia tộc thế lực phạm vi đều có giới định. Này không chỉ có bao gồm mặt đất, còn có chính là không trung. Trừ phi lấy được cho phép, bằng không đường đột tiến vào người khác bàn. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bọn họ đều có thể đối với ngươi phát động công kích. Chính là đem ngươi cho đánh chết. Cũng không cần phụ trách. Canh Long không biết còn có chú trọng này. Mắt nhìn thấy là không có cách nào. Bọn họ chỉ có một con đường. Đó chính là tiến vào Đổng gia thành trì. Mượn ở trong đó truyền tống trận hồi Tiết gia. Dù sao nơi này truyền tống trận hay lại là hỗ thông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.